Vô thượng sát thần, chương 2849, tam thế chi thể. Khóc chuyện audio.com.ct, hai cái Diệp Tam Sinh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế lôi đình xuất thủ. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như thế nào Diệp Khuynh Thành có thể ngăn cản được, những người khác căn bản không phản ứng kịp, nhìn thấy Diệp Tam Sinh một phân thành hai một sát na kia. Toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chấn kinh, ngoại trừ chấn kinh, đám người trong lòng không còn gì khác cảm xúc, dù là Tiêu Phàm cũng là như thế, hắn cũng bị Diệp Tam Sinh thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Hét lớn, mau lui lại, mặc dù Tiêu Phàm mở miệng nhắc nhở, có thể Diệp Tam Sinh tốc độ lại là nhanh chóng biết bao. Dù là Diệp Khuynh Thành nghe được, cũng căn bản không kịp phản ứng, ở tất cả mọi người nhìn lại. Diệp Khuynh Thành hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh long, quả nhiên, một tiếng nổ vang, Diệp Khuynh Thành thân thể trực tiếp bị Diệp Tam Sinh một chưởng bắn cho nát. Hóa thành từng đạo quang vụ chiếu xuống hư không. Chết, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, tất cả đều bị Diệp Tam Sinh thực lực cho khiếp sợ đến. Một hơi trước đó, Diệp Khuynh Thành còn trọng thương Diệp Tam Sinh. Có thể nháy mắt, liền bị Diệp Tam Sinh cho đảo ngược. Đây là đám người như thế nào cũng không nghĩ đến. Chấm, ngay sau đó, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Diệp Tam Sinh trên người. Đôi mắt đều là vẻ kiêng dè. Diệp Tam Sinh cường đại như vậy, liền Diệp Khuynh Thành đều bị hắn giết chết. Những người này như thế nào đối thủ của hắn? Diệp Khuynh Thành, xem ra cũng chỉ đến như thế. Sớm biết, nên trắng trợn giết ngươi. Diệp Tam Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Dứt lời, cái kia âm lãnh con ngươi. Lại khiêu khích nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm đôi mắt bắn ra vẻ lạnh như băng sát khí. Vừa mới chuẩn bị động thủ. Đột nhiên con ngươi lại là nhìn về phía Diệp Tam Sinh cách đó không xa. Nơi đó nổi lên một đạo gợn sóng không gian. Xem ra, lần trước đánh lén ta sự tình tình. Là ngươi làm, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Những người khác nghe nói như thế, tất cả đều theo nguồn thanh âm nhìn lại. Sau một khắc, tất cả mọi người trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ một dạng. Chấm, chỉ thấy trên không trung, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, hình thành một cánh cửa ánh sáng. Ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt, một đạo áo trắng thân ảnh từ trong vòng xoáy dậm chân mà ra. Diệp Khuynh Thành, có người kinh hô mà ra, một mặt như thấy quỷ bộ dáng. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Rất nhiều người nhịn không được xoa xoa hai mắt, còn cho rằng mắt mình hoa. Nhưng mà, vô luận bọn họ làm sao lau hai mắt, Diệp Khuynh Thành vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Một bộ cái rắm sự tình đều không có bộ dáng. Chấm, Diệp Tam Sinh cũng là con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lông mày vặn thành chữ xuyên, không tin nói, ngươi thế nào không chết, đám người cũng mười điểm nghi hoặc, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Diệp Khuynh Thành bị Diệp Tam Sinh một chưởng đánh giết a. Hơn nữa hài cốt không còn, làm sao có thể còn sống đây, không đúng, vừa mới hắn chết thời điểm, không thấy máu tươi, có người lấy lại tinh thần, vang lên vừa mới Diệp Khuynh Thành bị Diệp Tam Sinh đánh giết một màn. Kinh ngạc nói, những người khác cẩn thận hồi tưởng, thật đúng là chuyện như vậy, chấm, giết chết một người, vô luận là hài cốt không còn cũng tốt, hóa thành bột mịn cũng được, có thể giết chết đang yên đang lành một người sống, thế nào đều sẽ nhìn thấy máu tươi, nhưng vừa rồi Diệp Khuynh Thành chết thời điểm, chỉ là hóa thành một trận quang vũ, Tiêu Phàm không khỏi âm thầm thay Diệp Khuynh Thành bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhìn thấy hắn không có việc gì, cũng thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới hắn lại còn nắm giữ cái kia một loại thần thông. Ngươi đều không chết, ta như thế nào lại chết? Diệp Khuynh Thành lạnh lùng đáp lại nói, bất quá ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có được truyền thuyết tam thế chi thể. Tam thế chi thể, có người nghi hoặc, có thể sau một khắc. Đám người lại là kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Tam Sinh, tam thế chi thể vậy mà thực tồn tại, Ta vẫn cho là đó chỉ là một truyền thuyết. Cái gì là tam thế chi thể? Người đây đều không biết. Tam thế chi thể, tên như ý nghĩa, chính là quá khứ, hiện tại, tương lai chi thể, ba loại thể chất hợp nhất, có được năng lực quỷ thần khó lường. Chẳng lẽ còn so sánh với 9 đại cổ thể sao? Có hay không so hơn 9 đại cổ thể ta không biết. Nhưng tam thế chi thể cơ bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có rất ít người thực sự được gặp, thế gian có quan hệ hắn tin tức đều cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. T, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn xem Diệp Tam Sinh. Ánh mắt phức tạp, có kính sợ, có hâm mộ, cũng có kiêng kỵ, có chút Diệp gia chi thứ. Tự nhiên là không hy vọng Diệp Tam Sinh trở thành chủ nhà họ Diệp. Nếu là Diệp Tam Sinh lại trở thành chủ nhà họ Diệp, bọn họ những cái này chi thứ, về sau cơ hồ liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nhưng là, những cái kia ủng hộ Diệp Tam Sinh nhất mạch người, lại là hưng phấn hết sức. Diệp Tam Sinh có được truyền thuyết tam thế chi thể, Diệp gia thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay, Tiêu Phàm híp hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Tam Sinh, trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Tam thế chi thể, tu la truyền thừa bên trong cũng có ghi chép, loại thể chất này rất quỷ dị, cũng rất cường đại, chí ít không thể so 9 đại cổ thể yếu, thậm chí càng thần bí. Nghe đồn, có được loại thể chất này người, có thể tu luyện ra 3 cái thân thể, mỗi một cái thân thể đều quỷ thần khó lường, cường tuyệt hết sức, khó trách Diệp Tam Sinh từ ra đời liền bị bắt đầu cái tên này. Nguyên lai Diệp gia đã sớm biết hắn có được tam thế chi thể. Nếu như Diệp Tam Sinh thực sự là truyền thuyết tam thế chi thể, cái kia Diệp Khuynh Thành muốn chiến thắng hắn, đoán chừng cũng không phải là đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói hy vọng xa vời. Bất quá, giờ phút này Diệp Khuynh Thành vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt. Cũng không có e ngại, có lẽ hắn cũng có không muốn người biết bí mật. Khặc khặc, Diệp Tam Sinh tà tà cười một tiếng. Cũng không có bởi vì Diệp Khuynh Thành vạch trần hắn bí mật này mà phẫn nộ. Ngược lại âm hiểm cười lên. Vừa rồi một kích kia không giết chết ngươi. Ngược lại để ta có chút thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Bất quá, ngươi chính là phải chết. Tam thế chi thể cũng không phải là vô địch. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt lắc đầu. Nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi bây giờ cũng vẻn vẹn thức tỉnh hiện tại chi thể cùng quá khứ chi thể a, vậy thì như thế nào? Giết ngươi đã đủ rồi. Diệp Tam Sinh con ngươi băng lãnh, nụ cười trên mặt biến mất, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Mới vừa rồi bị Diệp Khuynh Thành nhìn thấu tam thế chi thể, hắn cũng không tức giận, nhưng là bây giờ, lại bị Diệp Khuynh Thành khám phá thực lực mình, trong lòng lập tức sinh ra một chút bất an. Chấm, giết ta, Diệp Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là thức tỉnh hiện tại chi thể, có lẽ còn có một tia cơ hội giết ta, nhưng là đáng tiếc cái gì, Diệp Tam Sinh cười lạnh, những người khác cũng cực kỳ không hiểu, tam thế chi thể. Không nên thức tỉnh càng nhiều, thực lực càng mạnh sao? Bất quá Tiêu Phàm lại là nghĩ đến cái gì? Trên mặt đột nhiên cũng hiện ra một nụ cười. Hắn rốt cuộc biết Diệp Khuynh Thành vì sao không kiêng nể gì như thế. Nếu như Diệp Tam Sinh thực đã thức tỉnh hiện tại chi thể cùng quá khứ chi thể, chiếu hắn tình huống bây giờ, thật đúng là không phải Diệp Khuynh Thành đối thủ. Ta nghĩ, ngươi bây giờ thể nội hai cái linh hồn, đều không ai nhường ai a, Diệp Khuynh Thành nhếch miệng cười nói. Lộ ra một bộ kiêu căng khó thuần thần sắc. Hừ, bớt nói nhiều lời, đi chết đi. Diệp Tam Sinh quát lên một tiếng lớn. Hai cỗ thân thể cũng không có hợp hai làm một, mà là từ hai cái phương hướng thẳng hướng Diệp Khuynh Thành. Cách chương.